Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 145. Ta có một người bạn Sherlock Holmes. Trong cục cảnh sát, Nguyên Gia cùng La Tiền ngồi uống trà. Người thật đúng là đem ta mang tới uống trà. Nguyên Gia nâng lên một lần cái chén, uống hai hớp nước trà. Bình thường chiêu đãi lá trà, ngươi nếu là có nắm chắc đem tàu nữ sĩ ký ức kỹ càng khôi phục lời nói, vụ án này liền thuận lợi nhiều. Đừng nói uống trà, xong việc ta còn phải cho ngươi thân thỉnh đại công, mời ngươi ăn tiệc. La Tiền nói liên miên lải nhải nói chuyện, tiếp nhận đồng sự đưa tới văn kiện, đưa cho Nguyên Gia, ký cái tên đi. Nguyên Gia đơn giản nhìn một chút, tương đương với đặc thù cố vấn mướn hợp đồng, thời kỳ phi thường, quá trình cũng đều giản hóa. Hắn tiếp nhận bút, ký lên chính mình tên, phụ cảnh cũng hỗ trợ đem hắn chứng kiện sao chép tốt. Cùng phần văn kiện này cùng nhau lưu trữ bảo tồn. Tào nữ sĩ đã tới sao? Tại trên đường, một hồi liền đến, sau 10 phút, Tào Thải Tĩnh đi theo chúng nhân viên cảnh sát đi tới cục cảnh sát bên này. Nàng biểu tình thoạt nhìn rất là khẩn trương, thân là một cái hơn 40 tuổi bình thường phụ nhân. Nàng nào có trải qua trường hợp như vậy, sau phim truyền hình bên trong thoạt nhìn càng phải làm cho không người nào có thể tự tại. Mặc dù nàng không phải phạm nhân, nhưng đi vào cục cảnh sát, luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cảnh sát, ta đại khái là thật không nhớ nổi, có thể nghĩ đến liền như vậy nhiều. Ta đều chi tiết nói với các ngươi, Tào đại tỷ không cần khẩn trương, không có việc gì, chúng ta hôm nay chỉ là kỹ càng làm ghi chép, chờ làm xong sau, tiểu lý bọn họ biết lái xe đưa ngươi trở về, đến uống miếng nước. Một cái tuổi trẻ nữ cảnh sát viên hỗ trợ trấn an Tào Thải Tĩnh cảm xúc, chi kỷ cho nàng đưa ra một chén nước, cùng nàng nói một ít chuyện phiếm. La Tiền đi lên cùng đồng sự nói vài câu, sau đó trước mang theo Nguyên Gia đi vào phòng họp nhỏ. Bình thường thẩm vấn phạm nhân sẽ ở phòng thẩm vấn bên trong tiến hành, nhưng Tào Thải Tĩnh dù sao không phải người bị tình nghi, hơn nữa cảm xúc tương đối lo lắng, liền an bài tại trong phòng họp nhỏ tiến hành. Hoàn cảnh này cũng càng làm cho hơn nàng buông lỏng. Không bao lâu, La Tiền mang theo Tào Thải Tĩnh đi vào, còn mang đến trong cục cảnh sát họa sĩ. Đơn giản biết nhau lúc sau, Tào Thải Tĩnh vẫn là rất khẩn trương. Nguyên Gia liền cùng với nàng nói mấy câu tâm sự. Kỳ thật nàng lo lắng, đơn giản chính là sợ tội phạm trả thù. Vị kia nữ cảnh sát viên đã cùng với nàng hàn huyên rất lâu, nàng vẫn như cũ thực lo lắng. Nữ cảnh sát viên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lại không nghĩ rằng Nguyên Gia nhìn như thoải mái mà cùng với nàng nhàn phiếm vài câu về sau, Tào Thải Tĩnh tâm tình khẩn trương mắt trần có thể thấy chậm cởi xuống. Tào tỷ trên tay Phật Châu rất xinh đẹp a, bình thường đều sẽ mang theo sao? Ta cùng trượng phu đều rất tin Phật, hiện tại rất khẩn trương đúng không? Đúng. Tào tỷ có thể lớn tiếng một chút nói chuyện. Đúng, giống ta dạng này, ngươi thử một chút nói, ta rất khẩn trương, ta rất khẩn trương. Lớn tiếng một chút, ta rất khẩn trương, ta rất khẩn trương. Tiến vào Nguyên Gia nói chuyện phiếm tiết tấu về sau, dưới sự dẫn đường của hắn, Tào Thải Tĩnh lớn tiếng nói mấy câu. Cùng nữ cảnh sát viên trấn an lúc nói, Tào đại tỷ không cần khẩn trương. Khác biệt, Nguyên Gia đi ngược lại con đường cũ, làm nàng thừa nhận chính mình loại này khẩn trương, phản mà đưa đến rất tốt hiệu quả. Tựa như là nói với ngươi, đừng đi tưởng tượng một đầu màu hồng phấn voi, như vậy trong đầu nhất định sẽ toát ra màu hồng phấn voi đến. Đơn thuần làm cho đối phương không cần khẩn trương là không thể thực hiện được. Bất luận cái gì vượt qua một loại nào đó cảm xúc tiền đề, không phải muốn đi chống lại nó, mà là trước thừa nhận nó. Cùng trung lão niên người nói chuyện phiếm, Nguyên Gia thực có một bộ nhất là giống như Tào Thải Tĩnh như vậy, phụ nữ trung niên. Liền đặc biệt ăn cái loại này súp gà cho tâm hồn. Theo cổ tay nàng đeo hộ thân Phật Châu cũng có thể thấy được tới. Bao quát giống như Dương Hòa Mỹ cũng giống vậy. Từ khi học được chơi WeChat về sau, mỗi ngày tại vòng bằng hữu phát một số người sinh cảm ngộ. Phật duyên, Phật ngữ, chờ chút. Đáy lòng vô tư thiên địa rộng. Tào tỷ có thể nhắm mắt lại nghĩ một hồi càng rộng đồ vật. Nghĩ một hồi yên ổn tường hòa xã hội. Nghĩ một hồi hài tử bởi vì mẫu thân dũng cảm mà kiêu ngạo. Nghĩ một hồi cái kia thụ hại lái xe. Nguyên gia có thể phi thường chuẩn xác mà nắm chặt Tào Thải Tĩnh khẩn trương hỏi đề tài căn. Nguyên, đương nhiên, người không phải thánh nhân. Tự nhiên sẽ lấy tự thân lợi ích vì hành động bên trong tâm. Nhưng bộ dạng này liền khó tránh khỏi lo được lo mất. Tâm lý mất cân bằng. Loại này, đại ái, rộng lớn, tình hoài. Rất là làm Tào Thải Tĩnh hưởng thụ. Nàng dựa theo nguyên gia dẫn đạo. Tưởng tượng thấy hình ảnh, hô hấp cũng dần dần trở nên kéo dài, nắm đấm có chút nắm chặt, nhiều ra đến không ít dũng khí, là tiền cùng không cho phép ai có thể đã rời đi phòng họp nhỏ. Chỉ còn nguyên gia cùng Tào Thải Tĩnh cùng họa sĩ ở bên trong. Nhưng phòng họp là có quay phim, là tiền cùng mấy cái đồng sự liền ở phía sau đài quan sát làm cái ghi chép. Là đội. Người bằng hữu này lợi hại a. Lúc này mới 2-3 câu nói, Tào đại tỷ cảm xúc liền ổn định lại. Trước đó vẫn luôn cho Tào Thải Tĩnh làm trấn an nữ cảnh sát. Viên kinh ngạc nói, bất quá nàng ánh mắt ngược lại là nhìn chằm chằm vào nguyên gia. Chậc chậc tán thưởng, bình thường cùng nguyên gia ở chung lúc, là tiền lão là ưa thích cùng hắn tranh cãi hoặc tổn hại hắn. Nhưng ở trước mặt người ngoài nhưng là khác rồi. Ta người anh em này tại tâm lý học lĩnh vực như bước đây. Hắn trước cùng ta suy đoán người hiềm nghi bức họa. Liếc mắt, mày rậm, cùng Tào đại tỷ có thể nhớ kỹ điểm ấy hoàn toàn tương tự. Thật, chậc chậc, người không thể xem bề ngoài a. Cái này cũng gọi người không thể xem bề ngoài. Hắn thoạt nhìn tựa như tiểu thịt tươi. Nguyên lai có chân thực lực. Ai ai, là đội, hắn có bạn gái sao? Ngươi cũng đừng nhớ thương. Xếp hàng đều không đến lượt ngươi. Là đội ngươi vốn là như vậy nói chuyện. Ngươi sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Bớt dài dòng, nghiêm túc xem, đừng lậu ký. Đêm đó hoàn cảnh cùng thời tiết đều tương đối đặc thù. Lại thêm Tào Thải Tĩnh chỉ là nhìn liếc qua một chút. Đối với nghi phạm dung mạo ký ức tương đương mơ hồ. Duy một khắc sâu ấn tượng, chỉ có cặp mắt kia. Đại não là nhân loại thần bí nhất bộ vị. Người tiềm thức có thể chính xác ghi chép ý thức trấn nhiếp lấy sự tình. So với ý thức chủ quan có thể phát giác được ký ức. Tiềm thức bên trong ký ức muốn càng thêm chân thực cùng với khổng lồ. Vì có thể để cho Tào Thải Tĩnh nhớ lại càng nhiều đêm đó chi tiết. Nguyên gia dự định sử dụng thôi miên thủ pháp. Đến cùng Tào Thải Tĩnh tiềm thức tiến hành câu thông. Sơ bộ câu thông lúc sau, Tào Thải Tĩnh cảm xúc đã buông lỏng xuống. Nhưng cách tiến vào thôi miên còn chưa đủ. Lúc này nguyên gia liền chọn dùng thông thường tiến dần thức buông lỏng pháp trợ giúp nàng tiến một. Bước buông lỏng. Tào Thải Tĩnh dựa theo chính mình thư thích nhất tư thế ngồi dựa vào tại ghế sofa bên trên. Nhắm mắt lại, nghe nguyên gia giàu có từ tính thanh âm. Tư duy theo hắn dẫn đạo tiến lên. Chúng ta mỗi người đều bò qua cầu thang. Có đôi khi đi chùa miếu thời điểm, cũng sẽ đi qua trường trường thêm đá đường núi. Hiện tại, tưởng tượng ngươi đi tới miếu thờ chân núi. Hôm nay thời tiết rất tốt. Không khí thanh tịnh, đập vào mắt là một mảnh rộng lớn thiên địa. Ở ngươi trước mặt có một thềm đá cầu thang. Hai bên mở ra hoa tươi. Nhìn phía trên miếu thờ, ngươi cảm thấy phi thường yên tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Cảm thấy phi thường an toàn cùng an tâm. Ngươi đứng tại chỗ, cảm nhận đây hết thảy. Hiện tại, ngươi bắt đầu lên thang lầu, ngươi thân thể rất nhẹ, bởi vậy ngươi không có chút nào lao lực. Hơn nữa mỗi đi lên một bước, đều sẽ tiến vào càng thêm buông lỏng, càng thêm chuyên chú trạng thái. Ở sau đó dẫn đạo, đi cầu thang, quá trình. Nguyên gia làm Tào Thải Tĩnh tiến vào thả lỏng chưa từng có trạng thái. Nàng mặt là mang theo bình thản mỉm cười, tư duy đều cao chuyên chú, nhưng làm chủ đạo không phải ý thức, mà là tiềm thức. Tại dẫn đạo nàng tiến vào thôi miên trạng thái về sau, phía dưới chính là ám chỉ cùng đặt câu hỏi khâu, bình thường nên là từ nhân viên điều tra đến tiến hành. Nhưng chuyện ra phi thường, La Tiền liền trước đó cùng nguyên gia thương lượng xong muốn hỏi vấn đề, lại từ nguyên gia chính mình chỉnh lý sau tiến hành dẫn đạo đặt câu hỏi. Đi vào miếu thờ bên trong, ngươi thấy một cánh cửa. Tưởng tượng thấy, ngươi mở ra cánh cửa này đi đến bên trong, lúc này ngươi là buông lỏng, hơn nữa so trước đó càng phải chuyên chú. Phòng bên trong có một chiếc gương, nó cũng không thể nhìn thấy chính ngươi, lại có thể giống như tivi đồng dạng nhìn thấy hình ảnh. Ngươi ngồi tại trước mặt nó, giống như xem tivi đồng dạng nhìn trong gương hình ảnh, nó hiện tại chính phát hình video. Video rất rõ ràng, ghi chép chính là ngươi số 5 đêm đó thu đương về nhà lúc hình ảnh. Video đem hết thảy chi tiết đều ghi xuống, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Ngươi chỉ cần quan sát tấm gương, liền có thể trông thấy bất luận cái gì xuất hiện tại mặt tranh bên trong người quần áo. Tướng mạo, có thể thấy rõ hắn nhất cử nhất động, đây chính là nguyên gia thôi miên xảo diệu chỗ. Tào Thải Tĩnh sở dĩ vẫn luôn không cách nào hồi ức nghi phạm trừ cặp mắt kia bên ngoài chi tiết, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng nội tâm không an toàn cảm giác. Nàng không dám cùng nghi phạm đối mặt, tướng mạo, quần áo chờ ấn tượng bị ý thức chủ quan xóa bỏ sửa chữa. Nhưng là tại thúc dục ngủ trạng thái bên trong, nguyên gia đem nàng đặt mình vào đến miếu thờ bên trong. Nàng vị trí hoàn cảnh chính là an toàn, hơn nữa hắn xảo diệu dùng môi thứ ba thị giác, dùng video tấm gương phương thức đến trả nguyên lúc ấy hình ảnh. Như vậy liền có thể làm cho Tào Thải Tĩnh tiềm thức ở vào tuyệt đối an toàn người quan sát hình thức bên trong, nàng tựa như xem tivi đồng dạng, người thấy tivi bên trong người xấu sẽ sợ đến không dám nhìn hắn a. Sẽ không? Mọi người sẽ chỉ sợ tận mắt thấy người xấu. Từ đầu đến cuối, Tào Thải Tĩnh cảm xúc đều thực ổn định. Theo nàng vì biểu tình cùng nhỏ xíu ngón tay động tác, nguyên gia liền có thể được đến tức thời phản hồi, kịp thời điều chỉnh thôi miên dẫn đạo. Ta nhấn xuống phát ra khóa, trong gương video bắt đầu phát ra. Nhìn thấy sao? Trong gương xuất hiện ngươi. Ngươi lúc đó chính đang làm gì đâu? Tào Thải Tĩnh, ta ngay tại đóng cửa tiệm cửa, bên ngoài mưa rơi lác đác, ta cầm ô, cuốn lên ống quần đi về nhà. Nguyệt gia, người chồng đỡ màu gì dù? Tào Thải Tĩnh, màu lam. Nguyệt gia, người thực an toàn, người đang xem video, video tại tiếp tục phát ra. Rất rõ ràng, người có thể xem đến bất kỳ chi tiết. Nguyệt gia, ngươi đi tại về nhà đường nhỏ bên trên, một hồi ngươi sẽ thấy trốn rời hiện trường nghi phạm, hắn cùng ngươi gặp thoáng qua. Hắn tới rồi sao? Tào Thải Tĩnh, đến rồi. Nguyệt gia, ta nhấn xuống tạm dừng khóa, ngươi bây giờ có được đầy đủ thời gian đến quan sát hắn. Ngươi lực chú ý hoàn toàn tập trung ở hắn trên người, ngươi có thể đem hắn quan sát đến vô cùng tỉ mỉ. Vô luận là hắn dung mạo vẫn là quần áo, nhưng hắn lại không nhìn thấy tấm gương bên ngoài ngươi. Thân ngươi tại miếu thờ bên trong, ngươi tuyệt đối an toàn. Tào Thải Tĩnh, ngoặc kép, nguyệt gia, hắn xuyên dạng gì phục sức? Tào Thải Tĩnh, một đầu màu xanh trắng quần jean, thoạt nhìn rất cũ kỹ, còn có một cái cổ áo bị kéo đến rất rộng rãi màu xám ngắn tay. Quần áo thoạt nhìn rất bẩn, có nước bùn vết tích. còn rất cũ kỹ, rất cũ kỹ. Nguyệt gia, hắn chống đỡ dạng gì dù? Tào Thải Tĩnh, màu xám gấp dù. Nguyệt gia, trông thấy hắn mặt sao? Tào Thải Tĩnh, nhìn thấy. Nguyệt gia, tỉ mỉ miêu tả ra tới. Hắn nhìn không thấy ngươi. Ngươi nhưng dùng tuyệt đối an toàn theo ngay mặt nhất góc độ quan sát hắn. Tào Thải Tĩnh, hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Thân cao 1m7 tả hữu. Cái trán có một khối rất lớn sẹo. Bờ môi tương đối dày. Khuôn mặt có điểm rộng. Là liếc mắt, lông mày rất đậm. Cái mũi bằng phẳng. Mặt bên trên làn da rất kém cỏi. Còn có không ít mụn ấn. Giữ lại râu ria. Thoạt nhìn rất gầy. Hắn nhìn ta thời điểm tại trừng mắt. Ánh mắt thực hung. Ta chỉ thấy hắn bung dù tay. Hắn một cái tay khác giấu ở khác một bên. Cảm giác như là cầm đồ vật. Tại theo dõi phòng nghe nhìn La Tiền ngây ngẩn cả người. Nhanh lên lật ra nguyên gia trước đó cùng hắn nói chuyện phiếm miêu hội ra tới tâm lý bức họa. Trừ bỏ không nói ra đặc thù bên ngoài. Nói ra được những cái đó. Độ chính xác lại có gần 80%. La đội, phát cái gì ngốc đâu. Chính ngươi nhìn xem liền biết. Ngoặc kép, trong phòng họp nhỏ, nguyên gia không có gấp kết luận, mà là điểm kích video phát ra. Hoàn chỉnh làm Tào Thải Tĩnh đi đến toàn bộ đêm đó quá trình. Sau đó lại, lặp lại phát ra, một lần. Lần nữa hỏi thăm một lần nghi phạm tướng mạo quần áo các đặc thù. Cùng lần đầu tiên hỏi thăm xong toàn nhất trí. Trước đó bố trí hảo vấn đề đều hỏi thăm qua lúc sau. Nguyên gia dẫn dắt đến Tào Thải Tĩnh kết thúc thôi miên. Này chàng đặc thù, manh mối thu thập, quá trình. Làm La Tiền đợi người mở rộng tầm mắt. Thôi miên kết thúc về sau. Nữ cảnh sát viên mang theo Tào Thải Tĩnh đi làm sơ nghỉ ngơi. Tào Thải Tĩnh lúc này ngược lại không giống như trước đó như vậy lẩm bẩm muốn về nhà. Không khẩn trương lúc sau. Ngược lại quan tâm tới vụ án tiến triển tới. Cô nương, ta vừa mới đều nói cái gì à? Có nói rõ sao? Các người nhất nhanh lúc nào có thể bắt được người kia? Loại này người thật nên xử bán. Tào tỷ yên tâm, người nhất định sẽ bắt được. Người vừa mới nói thực kỹ càng. Họa sĩ ngay tại gia công. Sau đó còn phải làm phiền ngươi lại xác nhận một chút. Nhất định, nhất định, nguyên gia cùng La Tiền ngồi uống trà. Thôi miên loại này sự tình, đối với tinh lực của hắn hao tổn cũng là cự đại. Hai người tiểu trò chuyện quá trình chi tiết, La Tiền đối với thôi miên tỏ vẻ ra là cự đại hứng thú. Đáng tiếc a, nếu là có này thủ đoạn, còn sợ những cái đó nghi phạm không thành thật khai báo. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là cảm thán mà thôi, dù sao thẩm vấn quá trình thật sự là mệt mỏi vô cùng. Sử dụng thôi miên làm nghi phạm, khai phạm tội sự thật là không có pháp luật hiệu lực. Nhưng ở một ít chứng cứ thu thập bên trên, lại có thể đưa đến phi thường lớn trợ giúp. Không bao lâu, họa sĩ đã đem bức họa miêu tả ra tới. La Tiền nhìn thấy bức họa bên trong nhân vật lần đầu tiên. Liền cắn răng nói, này tướng mạo, nếu là bình thường ta gặp được, cha hắn chứng kiến là không thiếu được. La Tiền có loại này lấy mặt biết người bản lĩnh, nhưng cách sử dụng tâm lý đẩy ngược tướng mạo cấp độ còn muốn kém xa đâu. Nguyên gia nhìn một chút bức họa, cũng cùng hắn ấn tượng bên trong suy luận ra tới không sai biệt lắm. Bức họa cuối cùng làm Tào Thải Tĩnh tiến hành xác nhận. Làm nàng nhìn thấy bức họa lần đầu tiên, liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn. Ngón tay càng không ngừng trên giấy điểm. Là hắn, chính là hắn, tìm được mấu chốt nhất manh mối. Kế tiếp điều tra liền dễ dàng nhiều. Vẻn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian. Đội hình sự viên liền tại một nhà thủy tinh gia công nhà máy nhân sự ghi chép bên trong. Tìm được nghi phạm tung tích. Phương Nghi Xuân Nha, lão đầu bóng, năm ngoái liền không ở xưởng chúng ta làm. Cả ngày đi làm vẩy nước, còn tại ký túc xá cùng người ẩu đả, bị sao, hiện tại người ở đâu ta cũng không biết. Cùng Nguyên gia trước đó phỏng đoán đồng dạng, cái này tên là Phương Nghi Xuân nam tử, có thường xuyên càng đổi việc trải qua, là người bên ngoài, hơn 10 năm trước liền đi tới Tô Nam, vẫn luôn tại Dương Tung Trấn xung quanh nhà máy làm công. Một điều tra mới biết, hắn từng thiếu không ít tiền, cùng nhân viên tạp vụ nhóm mượn mấy trăm mấy chục, lưới vay, các loại đều có. Người còn có thói quen, làm Phương Nghi Xuân nổi lên mặt nước lúc sau, là tiền lúc này liền an bài bắt giữ hành động. Tuần này đến nay hành động, cũng là làm Phương Nghi Xuân sợ hãi. Sớm tại vài ngày trước, liền thoát đi Tô Nam. Chỉ tiếc, hiện tại giám thị mạng lưới phát đạt, trừ phi hắn trốn đến trong núi sâu, không phải tuyệt không có khả năng trốn được. 3 ngày sau, Phương Nghi Xuân tại dự tỉnh bị thành công bắt giữ, áp sẽ trở về Tô Nam bên này tiến hành hình sự thẩm vấn. Phương Nghi Xuân chết cắn chính mình vô tội, tại khuyết thiếu có thể giải quyết dứt khoát chứng minh thực tế trước đó. Thẩm vấn một lần lâm vào thế bí, nếm đến ngon ngọt la tiền, đành phải lần nữa tìm tới, lão cha, tìm không thấy hung khí a. Có thể hay không lại đến một chuyến? Hỗ trợ nại ra khẩu. La Tiền tự mình đến Nguyên gia phòng cố vấn, thân thiết cho hắn ngâm một bình trà. Đáng thương nói xong vụ án khó xử. Huynh đệ, nói một câu nha, có hay không biện pháp? Liền kém bước cuối cùng này. Hắn chết cắn không hé miệng. Này vụ án nhân dân cả nước đều tại nhìn. Trông cậy vào sớm một chút phá đâu rồi. Lại kéo lời nói. Dư luận liền muốn nổ. Đây không phải đã nổ à. Nói ít ngồi châm chọc. Ta bên này đã giúp ngươi đưa ra ban thưởng thân thình. Bản án làm được. Kia 10 vạn treo thưởng sẽ là của ngươi. Có làm hay không? Nguyệt gia, ngoặc kép. Ui ui. Đừng đem con đường của ta cho mang sai lệch. Đều là 2 hợp 1 đại chương nha. Chủ yếu là lười nhác điểm chương muốn tiêu đề. Nội dung vừa vặn một tiết, liền hợp nhất khởi phát tương đương. Cảm ơn Midnight, Pure Eternals đã ủng hộ, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.